Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, chương 630, gặp người. Hơi chút chỉnh đốn, mấy chục người lần nữa xuất phát, Gray tiếp tục đi theo. Hơn một giờ sau, Gray nhìn thấy này mấy chục người đã tới một chỗ cao mấy chục mét đá núi sườn núi gần đây. Tựa hồ này cao mấy chục mét thạch sườn núi liền mục tiêu của bọn hắn. Nhưng ngoài ý muốn chính là mấy chục người cũng không có bò lên trên thạch sườn núi. Mà là tại nam tử trung niên lấy ra một khối thẻ bài kim loại về sau. Đi theo tại trung niên phía sau nam tử trực tiếp hướng về thạch sườn núi đụng tới. Ngoài ý muốn một màn xuất hiện, tựa như tất cả mọi người có được thổ hệ năng lực bình thường. Mấy chục người thế mà xuyên thấu thạch sườn núi tiến vào thạch sườn núi nội bộ. Ngụy trang thành thạch sườn núi phủ văn trận. Gray nhiều hứng thú nhìn qua một màn này. Nếu như nói đế quốc thời kỳ phủ văn trình độ so với tứ vương nước thời kỳ phải cao hơn một cấp bậc. Như vậy bản nguyên thế giới phủ văn trình độ cùng đế quốc thời kỳ phủ văn trình độ so sánh. Lại muốn cao hơn một cái cấp độ thậm chí mấy cái cấp độ. Gray ở bên ngoài tuyển một chỗ ẩn nấp địa phương chờ đợi này mấy chục người. Liên tiếp 4 ngày, đám người này đều không có từ phù văn trận ở trong đi ra. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng không nghe thấy này mấy chục người trò chuyện. Bất quá tại trong rừng rậm bố trí phù văn trận, nơi này tất nhiên là có được bí mật nào đó. Hắn nghĩ tới đem đám người này bắt giữ ép hỏi bí mật. Hắn tự tin lấy thực lực của hắn bây giờ, bên ngoài cái kia phù văn trận tuyệt đối ngăn không được. Cuối cùng hắn từ bỏ, đám người này cùng hắn không cừu không oán. Hắn còn không làm được giết nhân kiếp hàng chuyện. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Mặc dù không làm người hiền lành, nhưng cũng tuyệt đối không thể bất luận cái gì ranh giới cuối cùng đều không có. Lại là một ngày thời gian đi qua. Ngay tại Gray chờ đợi phải có một chút không nhịn được thời điểm. Biến hóa ra hiện, Gray phát hiện, trong rừng rậm, một chút huyết thú ngay tại hướng bên này tụ tập. Cuối cùng bọn họ đi tới thạch sườn núi gần đây, thử nghiệm công kích thạch sườn núi. Bất quá lại bị trận văn mang theo phòng ngự bình chướng chặn. Xem ra là một loại nào đó ma lực dược liệu, hơn nữa đã nhanh muốn thành thục. Nhìn thấy như thế hiện tượng, Gray lập tức có phán đoán, những này huyết thú hẳn là bị một loại nào đó mùi hấp dẫn mà đến. Mà tại này trong rừng rậm có thể hấp dẫn huyết thú mùi, cũng chỉ có thể là một chút chân quý ma lực dược liệu. Loại này ma lực dược liệu cũng đã ở vào thành thục bên cạnh. Tản ra một loại nào đó chỉ có huyết thú mới có thể ngửi được mùi. Đem những này huyết thú hấp dẫn tới, đã ma lực dược liệu sắp thành thục rồi. Khoảng cách như vậy bọn họ rời đi rừng rậm thời điểm cũng sắp đến. Gray an tâm đợi, khoảng cách đám người này rời đi rừng rậm thời điểm đã không xa. Đến lúc đó chỉ cần đi theo đám người này sau lưng, liền có thể rời đi rừng rậm tiến vào nhân loại thành trì. Liên tiếp 2 ngày, lần lượt có huyết thú bị hấp dẫn mà đến, bị hấp dẫn đến huyết thú đã nhiều đến mấy chục con. Trong đó Gray gặp được 2 đầu hình thể đạt tới hơn 10 mét. Hẳn là vương cấp huyết thú. Ngay tại một ngày này vào lúc giữa trưa, một cỗ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Cho dù là Gray cũng đều ngửi thấy. Hắn biết loại này ma lực dược liệu hẳn là thành thục. Phụ thân. Bên ngoài đã tụ tập không ít huyết thú, trong đó còn có 2 đầu vương cấp huyết thú, mà lực dược liệu triệt để thành thục thời điểm, bọn chúng khẳng định sẽ tấn công mạnh, trận văn có thể hay không ngăn không được. Kensa có một ít lo lắng nhìn về phía chính mình phụ thân. Không cần lo lắng, chỉ là 2 con phổ thông vương cấp huyết thú, bằng bọn hắn thực lực còn chưa đủ đánh vỡ trận văn. Nam tử trung niên Edmund lắc đầu, cái này phù văn trận bàn thế nhưng là hắn lúc trước tiêu tốn đại giới hướng một vị phù văn đại sư cầu mua, bình thường vương cấp huyết thú tuyệt đối khó mà đánh vỡ. Gia chủ, tiểu thư, sao quả thành thục? Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm nam tử kích động nói. Chỉ thấy một viên chỉnh thể hiện lên trái cây màu đen mặt ngoài đột nhiên tách ra tinh tinh điểm điểm. Quang mang, nhìn tựa như bầu trời đêm ở trong sao trời. Đây chính là loại trái cây này được xưng là sao quả tồn tại. Ầm ầm, ầm ầm, đúng lúc này, tiếng vang vang lên, trận văn bên ngoài huyết thú bị sao quả thành thục mùi hấp dẫn trở nên điên cuồng lên. Bắt đầu công kích về phía phòng ngự bình chướng, trong đó hai con vương cấp huyết thú, một cái phun ra nuốt vào da to lớn khối băng, một cái thì là phun ra nuốt vào da từng đạo sắc bén thủy đao. Phòng ngự bình chướng lập tức khuấy động lên gợn sóng. Kensa đem ngọc làm bằng gỗ thành hộp gỗ chuẩn bị kỹ càng. Một khi sao quả quang mang thu liễm, lập tức ngắt lấy, không thì dược hiệu sẽ sói mòn. Mặc dù trận văn đang bị đông đảo huyết thú vây công, nhưng Edmund biểu hiện ra không có gì sánh kịp chấn định. Hắn thong dong phân phó, mà hắn loại chấn định này cũng lây nhiễm những người khác. Mười mấy người khẩn trương trong lòng hơi làm dịu. Mấy cái trung niên nghĩ đến chờ chuyến này sau đi chỗ nào hàng hòa. Mấy cái trẻ tuổi nam tử con mắt ánh mắt lại là không tự chủ được trôi hướng Kensa. Chặt chương lập giảm, âm âm, bỗng nhiên, một tiếng so với vừa rồi càng thêm vang dội tiếng vang vang lên. Phòng ngự bình chướng xảy ra kịch liệt gợn sóng, liền tầng ngoài cùng nham thạch ngụy trang, cũng dưới một kích này biến mất không thấy gì nữa. Không được, nam tử trung niên mặt không đổi sắc, tâm lại là trở nên ngưng trọng, ánh mắt nhìn về phía một cái thân dài vừa vặn đạt tới 10 mét toàn thân khoác đầy lông xám huyết thú. Đây là bị mùi hấp dẫn mới xuất hiện vương cấp huyết thú. Vừa rồi chính là này một cái vương cấp huyết thú lấy một loại chất lỏng màu đen làm phòng ngự bình. Chướng xảy ra kịch liệt gợn sóng. Hắn nhận biết loại này huyết thú. Đây là trong tay nắm giữ thủy hệ cùng kim hệ hai hệ năng lực vương cấp huyết thú. Nó có được thủy hệ cùng kim hệ hỗn hợp mà thành trọng thủy năng lực. Từ loại năng lực này chế tạo ra đến nước, vẻn vẹn một đoàn nhỏ liền trọng lượng vượt qua ngàn cân. Nhìn như yếu đuối lại có được kinh khủng lực trùng kích. Phòng ngự bình chướng có thể hay không ngăn trở, trong lòng của hắn không chắc. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, một tiếng lại một tiếng va chạm. Phòng ngự bình chướng tại kịch liệt ba động, mỗi một kích đều phảng phất đánh tại mấy chục người ngực. Để bọn hắn nhịn không được lo lắng sau một khắc sẽ vỡ vụn ra. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh, phòng ngự bình chướng mặt ngoài xuất hiện vết rạn. Nhìn thấy một màn này tất cả mọi người, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Sẽ xuất hiện vết rạn cho thấy phòng ngự bình chướng đã vượt qua cực hạn chịu đựng. Nói một cách khác, phòng ngự bình chướng đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Lúc này, dù là từ bỏ sao quả cũng không kịp. Dù sao điên cuồng huyết thú tuyệt đối sẽ không để ý ngươi có hay không từ bỏ sao quả. Chỉ cần chặn con đường của bọn nó, tất nhiên sẽ gặp phải bọn chúng công kích. Lạch cạch, theo một tiếng vang lanh lảnh, phòng ngự bình chướng tựa như thủy tinh tán loạn ra. Vây quanh ở bên ngoài huyết thú lập tức vọt vào, điên cuồng tập kích hướng ngăn trở bọn họ đường đi người. A, một cái tuổi trẻ nam tử chiến đao quấn quanh huyết thú năng lực chém vào tại đánh tới huyết thú trên người, nhưng hắn cái cổ lại là bị huyết thú cắn một cái bên trong. Máu tươi chảy dài, mắt thấy là sống không thành. Không. Một người trung niên nam tử một kiếm chạm tại đánh tới huyết thú lợi chảo bên trên. Chặn này một cái huyết thú, nhưng lại bị theo huyết thú bên cạnh đập ra một cái huyết thú ngã nhào xuống đất. Điên cuồng cắn xé, bành, một cái tuổi trẻ nam tử bị một cái vương cấp huyết thú đụng bay. Miệng phun máu tươi bay ngược, không rõ sống chết, không ngừng có người bị giết. Trong thời gian ngắn, này một chi từ mấy chục người tạo thành đội ngũ đại lượng giảm quân số. Nam tử trung niên Edmund trong lòng lo lắng, nhưng hắn lúc này bị một cái vương cấp huyết thú cuốn lấy, không thoát thân nổi. Hắn đã hạ lệnh từ bỏ sao quả, nhưng cho dù là từ bỏ cũng không kịp. Có được vương cấp tọa trấn, bọn họ chi đội ngũ này thực lực không yếu. Đáng tiếc đối mặt chính là thực lực càng mạnh đàn thú. Vương cấp huyết thú liền có 3 con, trong đó một cái càng là có được hỗn hợp năng lực. Bọn họ bị thiên về một bên tàn sát, mà mục tiêu của bọn họ chuyến này cũng bị có thể thao túng trọng thủy vương cấp huyết thú một hơi nuốt vào. Không người nào dám ngăn cản, cho dù là nam tử trung niên Edmund cũng không dám. Xem ra bọn họ gặp được phiền toái. Xa xa nhìn qua trận này tàn sát, Gray hơi cân nhắc, cuối cùng vẫn hướng bên kia lướt tới. Theo tình hình chiến đấu đến xem, những người này khẳng định ngăn không được những này huyết thú tàn sát, cuối cùng khẳng định sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Đây là hắn không hy vọng nhìn thấy. Hắn còn nghĩ đám người này cho hắn dẫn đường. Hiu, hiu, hiu. Thực vật năng lực vận dụng. Đại lượng thực vật điên cuồng sinh trưởng, tập kích hướng huyết thú. Phốp, suy. Trọn vẹn mười mấy con huyết thú bị điên cuồng sinh trưởng dây leo quấn chặt lấy, tựa như một cái kén, càng siết càng chặt, cuối cùng thế mà bị đè ép thành một bãi thịt nát. Gray vận dụng chỉ là mộc hệ năng lực, nhưng bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến vương cấp cấp độ thứ 3. Dù là chỉ là mộc hệ năng lực, tại đối phó những này vương cấp cũng chưa tới huyết thú thời điểm. Thực sự cho thấy nghiền ép thức quy lực. Phốp phốp, phốp phốp, vẻn vẹn 3 lần ra tay, sở hữu vương cấp dưới huyết thú cũng đã bị Gray lấy thực vật năng lực ép thành thịt nát. Sau đó hắn lấy thực vật năng lực tập kích hướng 3 con vương cấp huyết thú. Phô thiên cái địa lục sắc đằng mạn, tựa như là màu xanh lá chăn lông, càn quét hướng 3 con vương cấp huyết thú. 3 con vương cấp huyết thú lập tức phun ra nuốt vào lấy huyết thú năng lực tập kích hướng những này. Dây leo, dây leo tại 3 con vương cấp huyết thú năng lực tập kích dưới vỡ vụn. Nhưng lại có càng nhiều dây leo sinh trưởng mà ra, tập kích hướng 3 con vương cấp huyết thú. Lạch cạch, đối mặt với che già măng mọc phảng phất vô cùng vô tận lục sắc đằng mạn, trong đó 2 con vương cấp huyết thú rốt cục ngăn cản không nổi, bị dây leo bao khỏa quấn quanh, hóa thành 2 cái màu xanh kén. Cũng chỉ có được hỗn hợp năng lực vương cấp huyết thú chặn lục sắc đằng mạn tránh thoát, hướng về phía Gray gầm thét một tiếng, cũng không quay đầu lại trốn xa. Địch nhân thực lực không phải nó có thể chống lại, bây giờ ma lực dược liệu đã bị nó nuốt, chỗ tốt đã bị nó nhận được, nó tự nhiên là không do dự liền chạy trốn. Gray không có truy kích ý tứ, hắn chỉ là vì cứu người mà thôi, cũng không phải là vì ngược sát huyết thú. Dây leo tự động tách ra, hắn theo đông đảo dây leo ở trong đi ra, xuất hiện ở người còn sống sót trước mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.